Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 247, không chung lao tù. Tất cả mọi người, đều cho ta nghe, đàng hoàng ở lại trong khoang phổ thông, bằng không đừng trách ta nắm đồ chơi này ở trên người các ngươi xuyên cái lỗ thủng mát. Kền kền một mặt ác độc nhìn về phía các hành khách cảnh cáo đến. Các tù nhân một lần nữa phân phối chỗ ngồi, đem khoang hạng thương ra bên trong người chạy tới khoang phổ thông. Lưu lại phần lớn người trông coi, phòng ngừa bạo động, rắn hổ mang 5 người nhưng là mang theo vài tên tù nhân đi tới khoang hạng thương ra bên trong. Lúc này trên máy bay, theo Robert đầu hàng, kẻ tù tội môn đã khống chế toàn bộ thế cuộc. 5 tên cảnh vệ, 2 cái tử vong, 3 cái trọng thương 3 người cùng Robert bị các tù nhân mang theo xiềng xích. Ném tới máy bay bên trong góc, chuyên môn lưu người trông coi. Khoang hạng thương gia vốn là chỗ ngồi liền không nhiều, cộng thêm ở Alaska sân bay bỏ neo thời gian, xuống một phần hành khách, vì lẽ đó khoang phổ thông có thể chứa đựng chỗ ngồi thừa sức. Một lần nữa phân phối chỗ ngồi sau, Phì Mụ, Tiểu Linh, A Trần mấy người ngồi ở khoang phổ thông xếp sau vị trí. A Trần vị trí chỗ ở, cộng 3 cái chỗ ngồi, nàng ngồi trên trung gian. Tay phải bên là Hồng Phi Hổ, tay trái bên nhưng có thêm một người. Người này chính là Christina, người nhỏ mà ma mãnh Hồng Phi Hổ. Nhìn về phía bên cạnh A Chân, nhỏ giọng dò hỏi đến. Cha ngươi, ngươi cà không phải là cảnh sát sao? Ta nhìn bọn họ hai đàng hoàng làm sao bất động a? Ngã sấp mặt ngươi câm miệng cho ta, tay không tấc sắt ngươi cho ta nhúc nhích thử xem. May mà hai người nói chính là tiếng Quảng Đông. Trong đường nối qua lại tuần tra tù nhân cũng không nghe rõ hai nàng nói cái gì. Thấy đối phương một cái như là học sinh cấp 3, một cái là thằng nhóc, cũng không để ý, nhấc chân liền đi hướng về hắn nơi cảnh giới. Hai người các ngươi không cần nói chuyện, này sẽ phải là bại lộ người nhà ngươi là cảnh sát thân phận. Sẽ xảy ra chuyện, yên tĩnh có biết hay không? Christina nhỏ giọng dùng tiếng phổ thông nhắc nhở hai người. Hai người lập tức câm miệng, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này máy bay buồng lái này ngoài cửa công nhân phòng nghỉ ngơi bên trong, nhưng là dị thường căng thẳng. Oanh oanh oanh, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Kền kền đang dùng lực nắm chân đạp buồng lái này cửa máy, trong miệng hung tợn uy hiếp đến. Nhanh lên một chút mở cửa ra cho ta, bằng không cẩn thận ta mở cửa sau giết chết hai người các ngươi. Buồng lái này bên trong, cơ trưởng ngồi ở chỗ ngồi lái trên, mang theo tai nghe, đang cùng hàng không trung tâm báo cáo tình huống. Hàng không trung tâm, chúng ta lái 1014 chuyến bay gặp phải tên vô lại cưỡng ép. Tên vô lại tổng cộng 20 người. Trong tay có bao nhiêu món vũ khí? Biết rồi, xin mau sớm tới mục đích. Chúng ta đã báo cáo tình huống, đến thời điểm gặp có lượng lớn cảnh lực đến đây trợ giúp. Ok, một bên phi công phụ sắc mặt trắng bệch, môi run cầm cập, hiện hiện hiện, làm sao bây giờ? Yên tâm, chỉ cần chúng ta không mở cửa, bọn họ không làm gì được chúng ta. Đợi được Toronto sân bay, đám khốn nạn kia sớm muộn sẽ bị người thu thập. Vậy thì tốt, phi công phụ gật đầu nuốt một ngụm nước bọt. Dày nặng tầng mây trên, máy bay cực dương tốc chạy, phát sinh gào thét khí lưu thanh. Này 12.000 mét trên bầu trời, trong lúc nhất thời, công thủ dịch hình, tất cả mọi người đều là bộ này chuyến bay bên trong kẻ tù tội, không người có thể từ bên trong chạy trốn. Lúc này chuyến bay được gọi là không chung lao tù càng chuẩn xác điểm. Phòng nghỉ ngơi bên trong, kền kền trong mắt tất cả đều là dữ tợn, trán nổi gân xanh lên, không ngừng gia tăng sức mạnh, dùng sức đánh buồng lái này môn. Có thể bất luận hắn làm sao cuồng loạn nhưng căn bản là không có cách lay động mảy may. máy bay buồng lái này môn chọn dùng nhôm chế tổ ong kết cấu, bảo đảm ván cửa cơ bản cường độ cùng độ cứng. Nhôm tổ ong tâm có thể chịu đựng càng năng lượng cao lượng liên tục đánh. Tổ ong kết cấu sở dĩ trở thành trong giới tự nhiên hữu hiệu nhất hợp lý kết cấu, bởi vì chính hình lục giác bao nhiêu hình dạng, loại này hình dạng rất tốt mà phân tán chịu đựng ngoại lực, cũng lẫn nhau chống đỡ, khiến trở thành một loại hoàn mỹ cơ học kết cấu. Loại kết cấu này cái kia sợ rằng muốn hóa giải cũng phi thường khó khăn, cần rất lớn ngoại lực. Nho nhỏ cửa máy trọng lượng thì có 100 kg, trên cửa sở hữu linh kiện đều là chống đạn phòng thủ nổ, 50 kg kim loại búa nặng lấy mỗi giây 5 mét tốc độ đập về phía cửa máy. Cửa máy đều sẽ không thay đổi hình, cũng sẽ không bị nổ tung. Muốn tiến vào buồng lái này, chỉ có hai cái con đường. Một cái là thông qua phục vụ bên trong nói kêu gọi buồng lái này bên trong mở ra cửa máy. Một cái khác là sử dụng bên ngoài mật mã, đồ dự bị tòa, có điều hiện nay bên trong có người. Liền cần thông qua cửa máy bảng hướng về buồng lái này đưa ra tiến vào thỉnh cầu. Buồng lái này sản sinh phong minh thanh hưởng, người điều khiển có thể thông qua trên cửa thêm trang ngoại bộ máy theo dõi phán đoán khoang thuyền tình huống, lựa chọn mở cửa hay không. Nhìn tức đến nổ phổi kền kền, dàn xếp xong hành khách đi đến phòng nghỉ ngơi bên trong rắn hổ mang. Vỗ vỗ bờ vai của hắn hỏi, thế nào rồi? Ở trong đó cẩu vật không mở cửa. Nghe vậy rắn hổ mang rơi vào trầm tư, lập tức gọi tới một tên tiếp viên hàng không tiểu thư. Các ngươi cơ trưởng, hắn đến cùng là thế nào một người? Tên này tiếp viên hàng không tiểu thư run lập cập trả lời đến. Hắn bình thường là cái nghiêm túc thận trọng người, làm người khá là cứng nhắc, có chút không có tình người. Nghe đến nơi này, rắn hổ mang lâm vào trầm tư, lập tức gật đầu, phất tay đến, không có chuyện của ngươi, đi cho chúng ta chuẩn bị một điểm ăn. Tiếp viên hàng không tiểu thư gấp vội vàng gật đầu, lập tức rời đi, kền kền hung tợn nói đến, bắt mấy người, ngay ở trước mặt ngoài cửa đánh gục, ta liền không tin tưởng hắn sẽ không mở cửa, không có tác dụng. Không có nghe cái kia tiếp viên hàng không nói người cơ trưởng này là cái không có tình người người. Người như thế chỉ quan tâm chính mình, giết nhiều hơn nữa người cũng không dùng. Vậy làm sao bây giờ? Chết tiệt, nếu như chúng ta không có thể khống chế máy bay lái quyền, đến thời điểm vẫn là một con đường chết. Rắn hổ mang cau mày, suy tư chớp lát, lập tức gọi tới chim sẻ, hướng chim sẻ hỏi. Ngươi có biện pháp gì không có? Chim sẻ sắc mặt nghiêm nghị, trong lúc nhất thời tâm tư vạn ngàn, đánh giá cứng rắn cửa máy, chậm rãi tố đến, không có cách nào, trừ phi chúng ta mang theo máy vi tính. Niên đại 80 thực sớm đã có máy vi tính sách tay. Chỉ là máy vi tính hình thức phi thường dày nặng, cùng vali sách tay gần như, có máy vi tính ngươi liền có thể mở ra. Ta cần đối với máy vi tính tiến hành cải trang, liên tiếp đến mật mã khóa, lại nghĩ cách phá giải, còn đến cùng có thể không thể mở ra, còn phải muốn xem vận khí. Rắn hổ mang lâm vào trầm tư, lập tức mệnh lệnh kền kền, ngươi dẫn người đi tìm hành khách hành lý, xem bọn họ có hay không máy vi tính. Được rồi, kền kền không nói hai lời, ra phòng nghỉ ngơi. Dẫn người bắt đầu ở phi cơ hành lý kệ đựng đồ bên trong lục tung tùng phèo lên. Chưa quá nhiều lúc, khoang hạng thương gia bên trong, kền kền xác thực phiên đến một đài dày nặng bút ký bản. Thấy thế kền kền vui mừng đến cực điểm, trong miệng phát sinh dường như chó rừng giống như khô quát tiếng cười. Thực sự là buồn ngủ lúc đưa gối, trời không tuyệt đường người. Nhấc theo máy vi tính đi đến phòng nghỉ ngơi, chim sẻ thấy kền kền thật sự tìm tới máy vi tính. Không nói hai lời từ trong tay tiếp nhận, lập tức khởi động máy. Kết quả một lát sau, trên màn ảnh máy vi tính, xuất hiện nhập password thao tác giao diện. Thời đại này, muốn phá giải mật mã, không giống hậu thế như vậy đa dạng, hoặc là có lưu trữ trình tự ổ đĩa cứng, hoặc là tìm đến mặt khác một máy vi tính liên tiếp sau lại nghĩ cách. Ổ đĩa cứng, máy vi tính hai thứ này là mấy người bọn họ hiện tại thiếu nhất. Thấy này tình hành, Kền Kền không nói hai lời, liền muốn nhấc theo chiếc máy vi tính hướng về khoang phổ thông. Tìm kiếm máy vi tính này chủ nhân, nhưng vào lúc này, tìm tòi hành lý một tên tù nhân, ở khoang hạng thương gia bên trong một cái bao bên trong. Nhảy ra một tấm ảnh gia đình, tấm này ảnh gia đình trên, một vị gái mập nhân hòa thái dương hoa dâm châu Á nam tử. Hai người nằm ở trung ương nhất, nam nhân bên cạnh đứng một tên bé gái, ba người phía sau còn đứng một nam một nữ. Này không phải trọng yếu nhất, trọng yếu chính là này một nhà năm miệng ăn hai tên nam tính trên người rõ ràng mặc đồng phục lên. Từ kiểu dáng nhìn lên, không khó phân biệt ra được là cảnh sát trang phục. Tên này tù nhân lập tức đem bức ảnh bắt được phòng nghỉ ngơi bên trong, giao cho rắn hổ mang. Tiếp nhận bức ảnh, thân vì quốc tế nghề nghiệp lính đánh thuê rắn hổ mang, hắn đối với các quốc gia võ trang cơ cấu đều có hiểu biết. Một chút liền phân biệt ra được đây là Hồng Kông cảnh sát chế phục. Hơi nheo mắt lại, dặn dò thủ hạ, đem mấy người này tìm ra. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.